Chương 457, thu thập. Vậy cũng phải thử một chút. Bích Ngọc ánh mắt quật cường, tiểu thư xấu hổ, lại có lễ giáo, nô tỳ không phải để ý này đó. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì. Ngày kế ngày khởi, Thẩm Thanh Lan mang Bích Ngọc đi thỉnh an, Lâm thị hỏi Bích Ngọc tâm ý, Bích Ngọc quỳ xuống túi đầu, nô tỳ mặc cho thái thái an bài. Nói được quyền chuyển, nhưng Lâm thị hiểu được, đây là đáp ứng. Một khi đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút, cho dù thời gian ngắn, Thẩm gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bích Ngọc liên tục dập đầu, nô tỳ đã xúc động rơi lệ, cũng không có bất kỳ nào hy vọng xa vời. Lâm thị cười, ngươi vô dụng hy vọng xa vời, ta cũng sẽ không để cho ngươi keo kiệt xuất giá. Nói đi, đem Triệu Mụ Mụ cùng mấy cái bên người nha đầu cũng gọi đến bên người, từng cái an bài, lại nói với Xuân Lan, ngươi đi tìm Vương ăn thuốc, khiến hắn nắm chặt chút, vội vàng đem phòng ở bố trí bố trí. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm gia liền bận bịu mở, Vương An Thúc làm việc hiệu suất cực cao, rất nhanh liền mua tề một bộ nội thất, tại Tây Khóa Viện chọn tam gian phòng, lợi lưu loát tác thu thập xong. Bích Ngọc chỉ để ý chính mình áo gả, Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh cùng làm chút chấm tuyến, mặt khác đều giao cho theo phường, có thể góp bao nhiêu, tận lực nhiều góp. Phỉ Thúy nhận được tin tức, lại chạy về tới một lần, ôm Bích Ngọc lại khóc lại cười, muốn lưu lại không đi. Kia Niếp Niếp làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phỉ Thúy bẹp miệng, khó xử không nói lời nào. Đông Mai đi đến cửa, Phỉ Thúy, từ hộ thư đến, nói đến tiếp ngươi trở về. Phỉ Thúy nhảy dựng ba trượng cao, lông mày dựng thẳng lên, muốn hắn tới làm cái gì? Ta mới ra môn hắn liền thúc ta không nhận biết môn sao? Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc hai mặt nhìn nhau. Đông Mai cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói, Phỉ Thúy, ngươi vẫn là đi thôi, đừng làm cho từ hộ thư đợi lâu. Phỉ Thúy bĩu môi, miệng lẩm bẩm, không đi không đi hắn người kia, phiền chết, nếu không phải nhìn tại Niếp Niếp phân thượng, ta có thể mỗi ngày cùng hắn đánh một trận. Vừa nói, một bên vẫn là thu thập tay đầu châm tuyến đi Bích Ngọc trước mặt ôm, đứng dậy đến. Kia, tiểu thư, Bích Ngọc, ta đi nha. Phỉ Thúy tựa hồ có chút không được tự nhiên, bằng không, Niếp Niếp lại khóc. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, mí môi. Chờ Phỉ Thúy vừa đi, Thẩm Thanh Lan che miệng cười ha hả. Bích Ngọc cũng cười được ngửa tới ngửa lui, nô tỳ như thế nào cảm thấy, từ hộ thư cùng Phỉ Thúy chính là một đôi hoan gia đầu, hai người bọn họ mỗi ngày cãi nhau, cũng là thú vị. Nói, chủ tớ lưỡng đột nhiên ngươi xem ta nhìn ngươi, đồng thời nghĩ đến cái gì, biến sắc, bị chính mình suy đoán kinh sợ. Thẩm Thanh Lan thở dài, ta đột nhiên cảm thấy chính mình rất có biết trước năng lực. Trước trận đột nhiên quyết định sớm dự bị hai người các ngươi của hồi môn, cái này không, vừa lúc Bích Ngọc đỏ mặt hỏi, Phỉ Thúy sự tình, tiểu thư chuẩn bị làm như thế nào? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, lắc đầu, bây giờ còn sớm chút, chờ một chút đi, lại nói, từ hộ thư hắn cùng Tiết Dương tình huống không giống với. Từ gia sẽ quấy nhiễu sao? Bích Ngọc nhẹ giọng hỏi, mày mang theo sầu lo, Tiết Dương việc hôn nhân, chỉ cần vệ trưởng quân gật đầu là được, đây cũng là vệ trưởng quân ước gì, bởi vậy. Chỉ cần Thẩm gia gật đầu, hắn lập tức đại lực duy trì, vội vàng ngày hạ xính, từ chiêu tình huống phức tạp được nhiều, hộ thư mặc dù ngay cả cái quan kép dịu cũng không tính là, nhưng dầu gì cũng là đứng đắn ăn quả lương, hắn lại là từ phán tư bổn ra, tuy nói gần đây không đi động, nhưng ai ngờ hôn nhân đại sự có. Thể hay không ra tay can thiệp? Thẩm Thanh Lan nhăn mày, nói không tốt, trước chờ xem, hiện tại Phỉ Thúy liền ngủ ở từ gia, có Niếp Niếp tại, Phỉ Thúy còn cần tại kiếm đốc. Nói, đông bật cười, lúc trước nhường nàng đi qua chiếu cố Niếp Niếp, cũng không lường trước càng về sau phát sinh sự tình. Bích Ngọc cũng cười, đây cũng là duyên phận. Tiếp theo, nàng tươi cười hơi liễm, muốn nói lại thôi. Làm sao? Thẩm Thanh Lan nhìn ra, hỏi. Bích Ngọc rũ xuống sấp đầu, buồn bực nói, nô tỳ coi như thành thân, cũng tuyệt không ly khai tiểu thư, dù sao Tiết Dương lâu dài tại quân doanh, nô tỳ không cần theo đi qua. Vẫn cùng đi qua đồng dạng cùng tiểu thư, được Phỉ Thúy không giống nhau, nàng nếu là thật sự gả cho từ hộ thư, liền không thể lại ở nơi này. A Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nàng còn chưa kịp nghĩ xa như vậy, liền cười, Bích Ngọc quả nhiên cùng trước kia không giống nhau đâu, lập tức muốn gả cho người, nghĩ sự tình cũng thay đổi. Bích Ngọc ngại ngùng không thôi, hai người cười đùa một hồi sau đó, Thẩm Thanh Lan mới lại nói, Phỉ Thúy việc này còn chưa cái chuẩn, chúng ta trước miễn bản. Miễn cho tương lai xấu hổ, nếu thật sự là duyên phận đến, ta liền vô cùng náo nhiệt đem nàng gả qua đi làm nàng từ gia nương tử, dù sao chúng ta đều cách đó gần, lui tới cũng thuận tiện. Kế tiếp mấy ngày, trong tiểu viện mười phần náo nhiệt, người đến người đi, đồ vật đưa vào đưa ra, nói giỡn không ngừng, việc không ngừng, cũng may mà theo phường hiệu suất cao, thời gian mấy ngày liền làm ra không ít y đi hề miệt túi thơm cùng gối đầu đệm chăn. Bích Ngọc chính mình cũng nhân duyên tốt, biết nàng muốn xuất giá, thẩm phủ trong từ trên xuống dưới nữ quyến, nhưng có một khắc nhàn khi, đều tại cấp nàng người giúp đỡ, nay cũng góp nhặt hai đại tương. Tây khóa viện cũng thu thập bố trí được không sai biệt lắm, nên có nội thất đồng dạng không ít, đỏ chót đèn lồng, đỏ chót chữ hỉ, khắp nơi đều là. Bích Ngọc bị Thẩm Thanh Lan kéo đi xem một lần, chỉ thấy trong mắt không khí vui mừng, lập tức khóc bù lu bù loa, trước hướng về Thẩm Thanh Lan dập đầu ba cái, lại chạy như bay đi cho Lâm Thị lại dập đầu ba cái, thẳng đập được chán đều bầm đen. Lâm Thị vừa tức lại thương yêu, đem nàng kéo, hảo hảo lại dập đầu, nhìn xem tân nương tử bộ dáng này, đến thời điểm như thế nào xuất giá tiết dương còn không thể cho chúng ta đều bắt nạt ngươi. Thẩm Thanh Lan chạy tới, đem nàng kéo về đi. Nửa đường thượng, chỉ thấy phía trước hai cái vú giả vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện, nói nhỏ. Gãy chân thật hay giả hẳn là thật sự, bên ngoài đều tại truyền. Ngươi đoán, hảo hảo như thế nào liền gãy chân là bị người đánh gãy, vẫn là cưới ngựa ngã đứt ta tháng trước không phải liền cưới ngựa té ngã sao kia ai biết bất quá, ta cảm thấy rất có thể là cưới ngựa ngã, ai dám đánh hắn a không muốn sống sao. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc nghe được không hiểu ra sao, lại cảm thấy tò mò, cũng chậm chậm theo sau. Bích Ngọc chủ động hỏi, các ngươi nói ai a hai cái vũ giả chính nói được đầu nhập, thình lình phía sau có người nói chuyện, sợ tới mức nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu. Thấy là Thẩm Thanh Lan, bận bịu quỳ gối hành lễ. Thẩm Thanh Lan ý bảo hai người đứng lên, lại hỏi chuyện gì xảy ra. Vũ gia đáp, nói Lô phủ tiểu bá vương, gây chân. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, xác nhận một chút, thứ sử Lô đại nhân cháu chính là. Một cái vũ gia nói, Hội Châu tiểu bá vương, không phải chính là hắn, cái này về sau, sợ là làm không thành tiểu bá vương. Một cái khác lập tức nói tiếp, muốn ta nói. Đây chính là báo ứng. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc liếc nhau, riêng phần mình trong mắt đều là hoang mang giải hòa khí, đến cùng chuyện gì xảy ra.